Hồn chủ, chương 26, 26, thú triều cấp diệt thành 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm chúng, tên rất hay, nơi đây cũng không phải động phủ của bần đạo. Như thế nào quấy dày? Tiểu hữu không cần khẩn trương. Bần đạo cũng không phải tà ma ngoại đạo. Chẳng qua là tò mò kiếm trận ba vị âm chúng ngươi đang tu luyện. Không biết có thể nói cho bần đạo là kiếm trận gì không? Thiên Túc chân nhân cười hỏi. Hắn một mực mang theo nụ cười hòa ái, nhưng Dương Đại không dám quá tin người. Hắn thường xuyên lên mạng, theo đánh giá của dân mạng dành cho người thâm vực, rất khó suy đoán tâm tư tu tiên giả, không thể dễ dàng tin tưởng. Doanh Kỳ đi đến bên cạnh Dương Đại, thấp giọng nói, Thiên Túc chân nhân là đại tu sĩ tiếng tăm lừng lẫy đại hạ vân du tứ phương, chính là cao nhân đắc đạo chân chính, sẽ không làm chuyện đoạt bảo. Dương Đại im lặng, người đều biết là đại tu sĩ, âm thanh dù có thấp, đối phương sẽ không nghe ra. Hắn đang muốn trả lời, Thiên Túc chân nhân cười nói, không nói cũng không sao. Tiểu hữu, bần đạo và đồ nhi dự định tu luyện ở gần đây, muốn xem kiếm trận của các ngươi, nếu ngươi đồng ý, bần đạo cũng sẽ truyền cho ngươi nhất pháp thuật, sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Vừa dứt lời, Điền Bất Trung, Doanh Kỳ xúc động, Thạch Long, Trình Ngạ Quỷ cuối cùng nhớ tới Thiên Túc chân nhân là ai, cũng đều hưng phấn nhìn về phía Dương Đại. Không thể chối từ thịnh tình của tiền bối, vãn bối tự nhiên không có ý kiến. Dương Đại cười nói, có hai nguyên nhân đồng ý, một là thái độ nhóm âm chúng rõ ràng Thiên Túc chân nhân là chính phái, hai là từ chối có khả năng kết thù. Thiên Túc chân nhân cười gật đầu, sau đó mang theo nữ tử đội mũ đi qua một bên, lưng tựa vào trúc mộc tĩnh tọa. Dương Đại tiếp tục tu luyện, đồng thời để ba người Điền Bất Trung tiếp tục luyện tập kiếm trận. Thiên Túc chân nhân xem trong chốc lát liền nhắm mắt, còn vị nữ tử đội mũ kia, thấy không rõ diện mạo nàng, cũng không biết nàng có đang quan sát kiếm trận hay không. Cuộc sống sau này lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Nửa ngày sau, Thiên Túc chân nhân bỗng nhiên mở miệng chỉ bảo ba người Điền Bất Trung. Ba người bừng tỉnh đại ngộ, dựa theo Thiên Túc chân nhân chỉ bảo, kiếm chiêu trở nên càng thông thuận, mơ hồ có hình thức ban đầu của kiếm trận. Liễu Tuấn Kiệt hâm mộ chảy nước miếng, hắn quá muốn luyện kiếm. Dương Đại chân nhân lau mắt mà nhìn đối với Thiên Túc. Vị Thiên Túc chân nhân này thật sự là cao nhân đắc đạo, tùy tiện chỉ điểm một chút lại có hiệu quả như thế. Nếu có thể biến hắn thành âm chúng, Dương Đại không dám nghĩ sâu, sợ mình lộ ra ác ý. Đến trạng vạng tối, Điền Bất Trung, Bạch Vĩ, Trình Ngạ Quỷ đã có thể thi triển Thiên Cương Đại La kiếm trận đơn giản. Uy lực còn không tệ, có thể lập tức chém vài gốc cây trúc thành mảnh gỗ vụn. Đây là hiệu quả vừa rồi luyện thành, mà Thiên Cương Đại La kiếm trận theo nhân số tăng lên, uy lực càng mạnh. Bóng đêm buông xuống, Dương Đại có chút khó khăn nhìn về phía Thiên Túc chân nhân. Hắn hít sâu một hơi, đứng dậy đi đến trước mặt Thiên Túc chân nhân, nói, tiền bối, nếu ngài biết dị nhân thiên ngoại, ta đây có thể sẽ tan biến một quãng thời gian, ngày mai lại xuất hiện. Thiên Túc chân nhân mở mắt, mặt nở nụ cười hiền lành, vuốt râu cười nói, đi thôi, tiểu hữu không cần câu thúc. Sau này ngươi muốn rời khỏi bất cứ lúc nào cứ đi, bần đạo không có tư cách quản ngươi. Dương Đại ôm quyền, sau đó xoay người lại đến trước mặt âm chúng, lựa chọn rời khỏi thâm vực. Hắn vừa biến mất, 29 vị âm chúng cùng nhau tan biến. Thiên Túc chân nhân cười cười, sau đó nhắm mắt. Nữ tử đội mũ bên cạnh đột nhiên hỏi, sư phụ, năng lực kẻ này có chút quỷ dị, sau này có thể thành tai họa hay không? Thiên Túc chân nhân bình tĩnh trả lời, đi vào đường tà đạo cho tới bây giờ không phải bởi vì thiên tư. Người đi đường gì, quyết định bởi tâm hắn. Hắn trở thành tai họa hay không, vi sư không biết, nhưng trước khi đối phương đi vào con đường lạc lối, chúng ta cũng không thể phán quyết hắn. Dị nhân thiên ngoại đều có thiên tư khác biệt. Mấy năm qua, người đi theo bên người vi sư cũng đã gặp không ít, sao còn quả quyết định nghĩa hắn tốt xấu? Nữ tử đội mũ do dự một chút, nói, hắn có nhiều quỷ binh như vậy, như thế này, không dễ đoán, vậy cứ nhìn tiếp đi. Thiên Túc chân nhân tùy ý trả lời. Nữ tử đội mũ nghe vậy cũng không còn nhiều lời, chuyên tâm tu luyện. Trở lại trong hiện thực, Dương Đại triệu hoán Điền Bất Trung, Bạch Vĩ, Trình Ngạ Quỷ, Thạch Long, Doanh Kỳ đi ra, để bọn hắn tĩnh tọa tu luyện trong phòng khách. Nắm bắt thời gian, âm chúng không cần nghỉ ngơi. Bốn người bọn họ tu luyện, cũng có thể tăng trưởng tu vi Dương Đại. Dương Đại thì ngồi ở trên ghế salon, bắt đầu dùng máy tính bảng lên mạng dò tìm tin tức về Thiên Túc chân nhân. Không lục soát không biết, vừa tìm giật mình, Thiên Túc chân nhân lại là danh nhân. Một vị quốc trụ hạ quốc nào đó từng được Thiên Túc chân nhân chỉ bảo. Theo dân mạng phỏng đoán, Thiên Túc chân nhân có thể là triều tồn tại lợi hại nhất Đại Hạ Vương. Thâm vực rất lớn, lớn xa hơn địa cầu nhiều lần. Thí luyện giả khu hạ quốc phải rơi vào Đại Hạ Vương triều. Cả hai đều có một chữ hạ. Đây cũng là một trong âm mưu luận điểm lớn nhất Thiên Võng. Tu tiên giới Đại Hạ Vương triều cũng rất lớn. Có thể được cho rằng là người mạnh nhất. Thiên Túc chân nhân mạnh bao nhiêu? Không vô cảnh, luyện hồn cảnh. Dương Đại hết sức xúc động. May mắn mình không có từ chối Thiên Túc chân nhân. Hắn bắt đầu chờ mong Thiên Túc chân nhân sẽ truyền thụ cho mình pháp thuật gì. Hắn tiếp tục lên mạng, hiểu rõ tình huống những người thí luyện gần đây. Cách chương.